Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 861 là hắn. Chính là hắn. Y học trung tâm, đang cần bác sĩ. Tên nhỏ con đứng tại phòng bệnh trong miệng kêu gọi. Có vấn đề. Adam đi tới. Sóng siêu âm biểu thị O'Malley tiên sinh van động mạch chủ bế tỏa không được đầy đủ. Tên nhỏ con nói, đi gọi job bọn họ. Adam phân phó một tiếng, liền đi vào phòng bệnh, tự mình xem xét sóng siêu âm dụng cụ đo lường. Đang cần bác sĩ, trái tim của ta có vấn đề. George ba ba sắc mặt mất màu. Đúng thế, Adam gật đầu nói. Sóng siêu âm biểu thị ngươi van động mạch chủ bế tỏa không được đầy đủ. Chúng ta cần trước làm người công van thay đổi phẫu thuật. Sau đó làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. George ba huynh đệ trước sau chạy đến. Ba ba, đừng lo lắng. George lập tức trấn an nói. Van nhân tạo thay đổi phẫu thuật rất đơn giản. Đặc biệt là đối với đang cần bác sĩ. Hắn làm qua quá nhiều lần cái này phẫu thuật. Chưa từng có thất thủ qua. Ta biết. George ba ba cười lớn nhìn về phía Adam. Ta đã sớm nghe George nói qua. Đang cần bác sĩ ngươi có kỳ tích bác sĩ thanh danh tốt đẹp. Ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn. Ta sẽ hết sức. Adam cười nói. Van nhân tạo thay đổi phẫu thuật cần ngày mai lại làm. Melendez, người phụ trách O'Malley tiên sinh, có việc lập tức hô ta. Phải, tên nhỏ con đáp ứng. Adam, George đi theo Adam đi ra. Một mặt xoắn suýt, cha ta phẫu thuật, có vấn đề gì sao? Adam ấm giọng nói, nếu mà ngươi muốn tìm chuyên gia gì gia nhập, ta không có ý kiến. Cái này dù sao cũng là George ba ba. George xem như người nhà, suy nghĩ nhiều điểm, là có thể lý giải. Adam sẽ không trách hắn. Không phải, George lập tức lắc đầu. Ngươi ngay cả thượng đế tay phải cũng chữa hết. Còn có ai có thể so sánh ngươi càng lợi hại? Ta chỉ là lo lắng cha ta. Chấm ngoặc kép, mau chóng đem ngươi mụ mụ nhận lấy. Adam lắc đầu nói, mặc dù ta rất có lòng tin, nhưng ngươi cũng là bác sĩ. Biết rõ bác sĩ không phải thượng đế. Bất kỳ cái gì phẫu thuật đều có nguy hiểm. Lúc trước ngươi vừa mới tiến đến liền phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa đều kém chút xảy ra chuyện. Ta đối thượng đế tay phải cùng chủ nhiệm nói ta sẽ hết sức. Đối ba ba ngươi cùng ngươi đồng dạng là lời này. Ta sẽ hết sức. Cái khác liền không thuộc quyền quản lý của ta. Ngươi có thể hiểu được a? Ân, George bất đắc dĩ thở dài. Hắn bác sĩ một mặt. Đã sớm biết cái này. Minh bạch căn bản không cần hắn nói thêm cái gì. Nhưng hắn xem như người nhà một mặt. Vẫn như cũ là không nhịn được lo lắng. Muốn theo Adam bên này được đến cùng loại cam đoan lời nói đến yên tâm. Chỉ tiếc loại lời này. Adam là không thể nào cho hắn. Ngày kế tiếp, rạng sáng 2 giờ rưỡi. Adam lái xe tiến về một cái giao lộ. Đối với một chiếc màu đen xốp nhấn cái loa một cái. Mang theo nó đi đến trống trải con đường bên trên. Lên xe, Adam tại ven đường dừng lại. Đối với theo sớp bên trong đi xuống đi tới một nam một nữ. Nói ra, Jesse, ngươi ngồi tay lái phụ. Tốc độ nhanh một chút. Nữ tự nhiên là Jesse Peggy. Nam nha, là hắn, chính là hắn. Đợi đến hai người đều lên sau xe. Một trận tiếng nổ bên trong. Xe thể thao phi nhanh đi ra, nhanh như chớp, nước chảy mây trôi, các loại trôi đi, nhìn đến Jesse Peggy nắm chặt đem tay, không ngừng nhíu mày, cố nén khó chịu, Adam quan tâm một cái an toàn của nàng mang theo không có thắt chặt. Chú ý tới nàng bộ biểu tình này, không khỏi cười cười, sau đó chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế phát tác, liên tục xác nhận an toàn của nàng mang thắt chặt sau đó. Cái này mới rời đi ánh mắt, theo kính chiếu hậu nhìn một chút cái này quen thuộc cô dâu. Chú rể, chỉ thấy hắn đối loại này siêu tốc sử dụng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Adam các loại hoa sống huyễn kỹ, cuối cùng lấy một cái cấp tốc bên cạnh vị dừng xe kết thúc. Muốn học không? Adam theo kính chiếu hậu đối với hai mắt sáng lên cô dâu. Chú rể nhíu mày, muốn, cô dâu, chú rể liên tục gật đầu. Hắn vừa tốt nghiệp còn không có chính thức vào chức FBI. đối loại này đua xe vô cùng có hứng thú. Bình thường cũng thích nếm thử luyện một chút kỹ thuật lái xe. Trình độ tại người bình thường trong mắt cũng coi như lợi hại. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể được tuyển chọn. Chuẩn bị đột kích tăng lên vừa xuống xe kỹ. Sau đó xem như bị truy nã tội phạm. Nội ứng xe bay tập thể. Điều tra lấy chứng nhận. Theo bờ biển phía đông đi bờ biển tây. FBI như vậy tốn công tốn sức. Có thể thấy được California đám kia xe bay tập thể bao nhiêu nhận người hận. Muốn học, ta có thể dạy ngươi. Adam cười nói. Nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Jesse này lại cũng không có hoàn toàn trì hoãn tới. Che ngực, nhìn lại, ghế sau túi nhìn thấy không? Adam cười nói. Bên trong có một ít tài liệu cùng thu hình lại. Ngươi trở về xem thật kỹ một chút. Sau đó chuẩn bị một chút. Dùng ngươi cảm ngộ được đả động ta. Đủ chân thành đủ khắc sâu. Ta liền dạy ngươi. Được, cô dâu, chú rể cầm túi. Một lời đáp ứng, muốn học được dạng này thần kỹ, có chút thử thách, mới là hợp lý, ngươi còn chờ cái gì? Adam nhắc nhở, tranh thủ thời gian lấy về nghiên cứu, thời gian quý giá, sớm một chút học được, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. À, nha, cô dâu, chú rể xách theo túi, xuống xe, vừa định cùng nữ cấp trên nói chuyện, liền nghe vù vù âm thanh cùng một chỗ. Xe đã chở nữ cấp trên cấp tốc rời đi. Nghĩ đến nữ cấp trên dung nhan xinh đẹp kia, cô dâu, chú rể bất đắc dĩ lắc đầu. Mở chậm một chút, ngươi cho hắn nhìn cái gì? Trên xe, Jesse không có muốn xuống xe ý tứ, chỉ là nhíu mày hỏi. Yên tâm đi, Adam một bên thoáng hàng nhanh, một bên cười nói, không có gì để các ngươi tâm thần có chút không tập trung nội dung. Trên thực tế ta đang giúp người bọn họ. Ha ha, Jesse phát ra Adam hết sức quen thuộc tiếng cười. Nói một chút, đả động ta. Người phía trước nói với ta. Tìm ta giúp các ngươi. Là vì dự phòng càng nhiều lái xe tải bị hại. Đây là các ngươi sơ tâm. Thật sao? Adam nói. Ngoặc kép, đúng. Jesse nghe Adam kiểu nói này. Kìm lòng không được nghĩ đến phía trước Adam bác bỏ nàng những lời kia. Giọng điệu này liền không đủ lời lẽ chính nghĩa. Ta cho hắn những tài liệu kia cùng băng ghi hình. Bên trong đều là xe bay giặc cướp tội ác. Adam cười nói. Cùng với một chút gia tộc tội phạm bản chất. Trợ giúp hắn khắc sâu lý giải những này tội ác. Nhìn thấu tội ác tầng ngoài che đậy một chút chỉ tốt ở bề ngoài khái niệm. Hắn là một người mới. Hơn nữa còn là một cái đối đua xe cảm thấy hứng thú vô cùng cô dâu. Chú rể. Ta cũng không muốn ta truyền thụ đi ra một cái mới xe bay giặc cướp. Siêu cấp tội phạm, O'Connor không phải loại người như vậy. Jesse sắc mặt dừng một chút, công nhận Adam thuyết pháp, nhưng vẫn là lắc đầu nói. Hắn có thể được tuyển chọn, tự nhiên là bị sàng chọn qua. Ha ha, Adam nhịn không được về lấy đồng dạng tiếng cười. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Jesse trì trệ, đừng quá tự tin. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Tại ta nhắc nhở qua ngươi sau đó. Ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy các ngươi là cao lớn như vậy bên trên sao? Đừng làm cười. Những cái kia lấy gia tộc là khái niệm phạm tội tập thể. Chỉ cần cầm đầu có chút nhân cách mị lực. Tin hay không loại này gia tộc tội phạm. So với các ngươi những này cao đại thượng chính nghĩa càng có lực hấp dẫn. Đặc biệt là đối với thích đua xe thích nhiệt huyết xúc động người trẻ tuổi. Cái kia California xe bay giặc cướp tập thể. Có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi cảm thấy bọn họ cầm đầu. Không có một chút thực lực. Không có một chút mị lực. Ngươi không thấy được cái này O'Connor vừa rồi xem ta ánh mắt sao? Để dạng này cô dâu. Chú rể đi nội ứng như thế xe bay tập thể. Cô dâu. Chú rể bị đầu độc xác suất không nên quá cao. Đến lúc đó các ngươi làm tất cả. Liền triệt đầu hoàn toàn thành chê cười. Đây coi là cái gì? Cho phạm tội tập thể bồi dưỡng chuyển vận nhân tài. Vận chuyển tiểu đội trưởng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jesse không phản bác được. Nội ứng nằm quá tốt. Nằm thành tập đoàn tội phạm nhân vật số 1 số 2. Cuối cùng trực tiếp dẫn đầu tập đoàn tội phạm. đối kháng người một nhà, cũng không phải chưa từng có khả năng bị phái nội ứng, đều là rất có thực lực đoàn thể, mà cái này cũng mang ý nghĩa tiền, quyền, sắc đẹp, cái gì cần có đều có cái này, ai còn muốn lúc đầu xe đạp a? PS, cảm tạ thư hữu 20210414150629497 khen thưởng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.